Chương 0598, thật kinh bạo hình ảnh. Cát Minh Huy trốn tới không bao lâu đã cảm thấy toàn thân không thích hợp. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy toàn thân làn da ngứa. Có thế dần dần, ngứa biến thành đau. Hơn nữa đau đến càng ngày càng lợi hại. Rõ ràng là cực mềm mại quần áo, có thế ma sát tại trên da, lại giống sắc bén đao tại dốc thịt cỏ. Cát Minh Huy mới đầu còn định nhịn lấy, có thể nhịn không bao lâu, hắn đã cảm thấy trong đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. A, hắn lớn kêu một tiếng, táo bạo bắt đầu cởi quần áo. Vừa đi vừa thoát. Rất nhanh, hắn liền ghét bỏ dạng này quá chậm, dứt khoát bắt lấy quần áo dùng sức xé ra hảo hảo quần áo lập tức thành mảnh vỡ, bị hắn bực bội mà ném xuống đất. Chung quanh có đệ tử đi qua, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem hắn. Có người không yên tâm hỏi hắn, ngươi không sao chứ? Cát Minh Huy hai mắt đỏ, hung tợn trừng mắt đối phương, dọa đến tên đệ tử kia vội vàng im miệng, kinh hoàng trốn về sau trốn. A, Cát Minh Huy lại giống giận một tiếng, trên người khí thế vừa để xuống, tất cả vải vóc toàn bộ nổ tung, hóa thành mảnh vỡ bay đến khắp nơi đều là. Không có vải vóc ma sát, Cát Minh Huy lúc này mới dễ chịu thở dài, dễ chịu cái này vừa nói, chung quanh đệ tử càng thêm chấn kinh, cũng hoài nghi hắn điên. Thanh Thiên Bạch Nhật, hắn vừa ơ y ma trước công chúng dưới không mảnh vải che thân, nhất định chính là có bệnh. Không ít đệ tử trực tiếp sợ hãi kêu lấy đào tẩu, che mắt không dám nhìn hắn. Cách đó không xa trên nóc nhà, Đại Phượng khiếp sợ nhìn xem một màn này, cờ mờ nờ mọi người mau nhìn a, nơi này có người không mặc quần áo bên cạnh gọi vừa dùng cánh ngăn trở mặt, lén lén lút lút từ lông vũ trong khe hở nhìn. Kết thúc rồi, giả tiểu tử quá tang tâm bệnh cuồng. Hắn muốn đau mà tờ hô tờ rồi. Đúng lúc này, Cát Minh Huy đột nhiên hét thảm lên. Cái kia thanh âm quá mức thê lương, Đại Phượng đều dọa đến rời đi cánh. Sau đó hắn liền sợ ngây người. Cát Minh Huy vờ ơ y ma một bên kêu thảm, một bên tay không, đem chỉ một thoáng, máu bắn tung tóe chung quanh đệ tử cũng đều sợ choáng váng, nhao nhao thét chói tai vang lên đào tẩu. Rất nhanh, đội chấp pháp nghe danh mà đến. Nhìn thấy trước mắt kình bạo một màn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng kẹp chặt hai chân, cảm thấy một chỗ vô cùng đau đớn. Lại nhìn Cát Minh Huy thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên phá lệ quỷ dị. Người này, sợ không phải điên rồi đi. Người nào ban ngày ban mặt phía dưới dám còn không mau mặc quần áo vào, còn thể thống gì không được không thể mặc. Cát Minh Huy lập tức cực, một đôi mắt trở nên xích hồng, ai dám để cho ta mặc quần áo, ta liều mạng với hắn. Đội chấp pháp đám người. Người này quả nhiên là điên, người cầm đầu chính là Lục Thiên Quyền. Hắn chán ghét nhíu chặt lông mày, đống nhiên phất tay, động thủ bắt hắn lại trên nóc nhà. Đại Phượng như tên trộm mà đảo tròn mắt, đột nhiên kêu lên, không thể bắt hắn là Cát Minh Huy, hắn là Cát Minh Huy, hắn phía trên có người, hắn phía trên có người. Vì không bị người nhìn ra mánh khỏe, hắn còn cố ý học chim anh vũ tiếng kêu. Lục Thiên Quyền nghe thanh âm hắn, không hiểu cảm thấy có chu tờ quen hai. Hắn nghi ngờ nhìn Đại Phượng. Nơi này tại sao có thể có chỉ chim anh vũ? Đại Phượng lập tức cứng ngắt lại. Một bên đệ tử thúc giục nói, Lục Sư Huynh, hay là chớ qua nở cái kia chim anh vũ, người này quan trọng. Lục Sư Huynh, ngươi nói hắn thực sự là Cát sư đệ sao? Lục Thiên Quyền căm ghét mà liếc nhìn Cát Minh Huy, lạnh lùng nói, làm sao có thể? Vừa dứt lời, Cát Minh Huy liền nói, ta là Cát Minh Huy, các ngươi không thể bắt ta, sư tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám người.